LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1221, phi thường cổ quái. Mặt này sắc nghiêm túc ra hòa, tên là Âu Dương Thiên Hoa, cùng Âu Dương Sóc đều là một cái dòng họ, tự nhiên cũng là Toàn gia người. Bất quá nhìn bọn hắn quan hệ hẳn là không được tốt lắm. Âu Dương Sóc bị Âu Dương Thiên Hoa cho sặc đến một câu đều không nói không nên lời. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là hắn không dám nói gì nha. Lúc đầu hôm nay liền là hắn mất thể diện, tìm những người khác qua tới cứu viện, thuộc về một cái đuối lý địa vị. Hơn nữa Âu Dương Thiên Hoa lúc đầu tu vi cảnh giới liền so với hắn cao hơn. Bình thường vững vàng đè ép hắn một đầu. Cho nên Âu Dương Sóc bị chửi không có gì tính tình. Chỉ có thể một câu không nói đứng ở nơi đó. Đang khi nói chuyện cái này Âu Dương Thiên Hoa đã đi ra ngoài. Có thể nhìn ra gia hỏa này sắc mặt bất thiện. Mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nhìn xem Tô Minh. Đã đem Tô Minh trở thành bại tướng dưới tay của hắn. Dù sao hắn là nhập vi cảnh sơ kỳ. Cảnh giới cái gì vững vàng đè ép Tô Minh một đầu. Tuy nói Tô Minh đem cùng là nhập vi cảnh sơ kỳ Âu Dương Sóc cho đánh bại. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Âu Dương Sóc ra hỏa kia, vốn cũng không phải là mạnh cỡ nào. Tô Minh cảm nhận được áp lực. Phần này áp lực không phải trước mặt Âu Dương Thiên Hoa một người cho Tô Minh, mà là bọn hắn cái này một đám mấy người. Để Tô Minh cảm nhận được không nhỏ áp lực. Từng cái đều là nhập vi cảnh cổ võ giả nha. Ngoại trừ cái kia Âu Dương Sóc bên ngoài. Còn lại ít nhất đều là nhập vi cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn có một người có mái tóc xám trắng ra hòa. Vậy mà là nhập vi cảnh hậu kỳ. Một mình một cái sách đi ra cái kia Tô Minh không nghi ngờ không sợ. Tô Minh tương đối lo lắng vẫn là những người này cùng tiến lên. Đến lúc đó chỉ sợ là chàng diện liền không tốt lắm khống chế nha. Hai cái nhập vi cảnh trung kỳ một cái hậu kỳ. Lại thêm một cái còn có cái này chiến đấu lực Âu Dương Sóc. Mấy người này nhất định có thể cho Tô Minh tạo thành phiền toái không nhỏ. Hơn nữa phụ cận đây quá nhiều người. Tô Minh có chút thủ đoạn không dễ dùng lắm đi ra. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Trước đó hoàn toàn chính xác không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Còn tưởng rằng Âu Dương Sóc viện binh cũng liền chuyển một cái mà thôi. Cổ võ giả nào có như thế phổ biến. Kết liễu ai ngờ lập tức mạo ba cái đi ra. Cái này khiến Tô Minh liền không nhịn được muốn chửi mẹ. Tâm nói lúc nào cổ võ giả như thế nát đường cái. Cái này không khoa học nha. Đương nhiên nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Tô Minh cũng không có mất đi cảnh giác. Hắn rõ ràng hôm nay giá nhất giá là nhất định phải đánh nhau. Cái này Tô Minh không có gì tốt do dự. Trực tiếp trong bóng tối mở ra Sindra đại chiêu. Bắt đầu lặng yên không tiếng động ngưng luyện hắc ám nguyên khí đạn. Cái này Tô Minh không có cách nào lại tỉnh chiêu số của mình. Hắc ám nguyên khí đạn loại này đại chiêu nhất định phải dùng. Cái đồ chơi này uy lực to lớn Tô Minh biết rõ. Hắn liền là muốn trước tiên xuất kỳ bất ý xử lý một cái. Để mấy cái này tổn thất một cái sức chiến đấu. Cứ như vậy lời nói. Sau khi chiến đấu Tô Minh cũng có thể khinh lỏng một ít. Việc đã đến nước này. Tô Minh đã không có đường lui. Hắc ám nguyên khí đạn thứ này cũng không phải nói dùng liền có thể dùng ra tới. Tô Minh đến sớm đi ngưng luyện. Còn tốt trước đó mấy người này nói chuyện với Âu Dương Sóc. Cho Tô Minh tranh thủ thời gian nhất định, để Tô Minh thành công ngưng kết ra ba khỏa uy lực to lớn hắc ám nguyên khí đạn đi ra. Hoắc Âu Dương Thiên Hoa ra hỏa kia không cùng Tô Minh nhiều lời. Bàn tay mạnh mẽ biến hóa một chút, vậy mà tại không trung xuất hiện một cái bóng mờ. Lập tức bỗng nhiên hướng Tô Minh bên này oanh tới. Có thể nhìn ra ra hỏa này hoàn toàn chính xác thực lực rất mạnh. Tối thiểu nhất so cái kia Âu Dương Sóc. Là mạnh không chỉ một điểm, đệ một cái xuất thủ cũng có thể thấy được tới. Bất quá Tô Minh cũng không có khả năng bị hắn bị dọa cho phát sợ. Cũng sớm đã chuẩn bị xong ba khỏa phân lượng rất đủ hắc ám nguyên khí đạn đang chờ hắn đây. Khoát tay, liền nhanh chóng văng ra ngoài. Cái này ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn đã đại biểu cho Syndra đại chiêu uy lực lớn nhất. Ba khỏa nguyên khí đạn như là ba cái hình tròn thiểm điện, thậm chí mắt thường đều nhìn không rõ lắm, trực tiếp liền xông về Âu Dương Thiên Hoa. Âu Dương Thiên Hoa sắc mặt biến đổi lớn. Tô Minh đưa tay trong nháy mắt, một cỗ hơi thở cái chết mạnh mẽ liền tràn ngập tại Âu Dương Thiên Hoa bên người. Khủng bố mà lại mạnh mẽ uy áp tựa hồ trong nháy mắt là có thể đem Âu Dương Thiên Hoa nuốt chửng lấy. Loại cảm giác này Âu Dương Thiên Hoa đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Trong nháy mắt trong lòng vô cùng khủng hoảng, lập tức tranh thủ thời gian đổi công làm thủ, bàn tay lần nữa biến hóa, ý đồ ngăn trở Tô Minh cái này ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Oanh, oanh, oanh, gia hỏa này vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Hắc ám nguyên khí đạn cường đại, há là người bình thường có thể tùy ý ngăn trở. Ba đạo tiếng vang nặng nề lập tức liền vang lên, tựa hồ có đồ vật gì tại Âu Dương Thiên Hoa trên thân liên tục nổ tung ba lần. Chỉ là nghe một chút cái thanh âm này liền khiến người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Soạt, lập tức Âu Dương Thiên Hoa ra hỏa này bị một cỗ to lớn lực trùng kích cho trực tiếp mang bay. Cả người tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay thật xa, đâm vào quầy rượu một cái ghế dài phía trên. Ngay tiếp theo phía trên bình rượu loại hình đồ vật, đập đầy đất đều là phốc. Sau khi ngã xuống đất, cái này Âu Dương Thiên Hoa lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người nhìn vô cùng không tốt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thậm chí một cái tay che lồng ngực của mình. Cảm giác này nhìn tựa như là cách cái chết đã không xa. A, Tô Minh ngược lại là sửng sốt một chút. Gia hỏa này bị ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn liên tục trùng kích, vậy mà thoáng cái không chết đi. Nôn một ngụm lớn máu tươi sau khi, vẫn là có khí. Cái này khiến Tô Minh có chút không nghĩ tới. Lúc đầu tại Tô Minh ý nghĩ bên trong, còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ chịu đựng không được hắc ám nguyên khí đạn cường lực trùng kích đây. Không nghĩ tới hắn sống tiếp được, mặc dù có chút ra ngoài ý định, bất quá cái này cũng không có gì. Gia hỏa này coi như không chết đó cũng là bản thân bị trọng thương, không có khả năng lại có cái gì sức chiến đấu, cũng đối Tô Minh không có cách nào tạo thành uy hiếp. Âu Dương Sóc bọn hắn mấy người kia, sắc mặt toàn bộ bỗng nhiên biến đổi lớn, đặc biệt là cái đầu kia phát có chút xám trắng cũng là thực lực mạnh nhất gia hỏa. Một thanh tiến lên đã đem hắn đỡ lên, lập tức mở miệng nói ra, Thiên Hoa, người không sao chứ? Đang khi nói chuyện cái này tóc hoa dâm ra hỏa động tác trên tay cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, theo trên người móc ra một cái bình sứ màu trắng, lập tức đổ ra một hạt màu xanh nhạt đan dược, trực tiếp đưa vào Âu Dương Thiên Hoa trong miệng. Ăn vào viên này đan dược sau khi, Âu Dương Thiên Hoa cả người lại bỗng nhiên ho khan hai lần. Bất quá sau đó sắc mặt liền trở nên dễ nhìn một chút, hẳn là hơi có chút khôi phục. Tràng cảnh này để Tô Minh cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ cái kia đan dược thoạt nhìn vẫn là rất thần kỳ, có giúp người khôi phục thương thế ảnh hưởng. Tiểu tử kia phi thường cổ quái. Trì hoãn trong chốc lát sau khi, Âu Dương Thiên Hoa cuối cùng mở miệng, nói thẳng một câu, có thể nhìn ra, lúc nói chuyện, Âu Dương Thiên Hoa ánh mắt bên trong là có chút không ít kinh hãi. Vừa rồi Tô Minh cho hắn tạo thành lực trùng kích thật sự là quá lớn, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, hắn liền đã thua. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.